Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, dính liền thật tốt. Tiên phong vân thể thuật, lục xanh thân hình nháy mắt huyễn hóa thành 9 thân ảnh phân bố tại U Minh sứ giả 4 phía. Mà lại cái này 9 thân ảnh chỉ là phảng phất hình chiếu trên cửa sổ cắt hình. U Minh sứ giả kiếm khí chém xuống, nhưng cũng không có chém tới vật thật. U Minh sứ giả nháy mắt, quét ngang kiếm khí. Kiếm khí khổng lồ dọc theo quanh thân xẹt qua một đảo tròn. Hoa mỹ vòng ánh sáng tựa như mặc lên mỹ lệ mộc tinh vòng. 9 thân ảnh tiêu tán, hóa thành vô tận vỡ vụn hư không mảnh vỡ. Đột nhiên, bầu trời truyền đến một trận đáng sợ nguy cơ. U Minh sứ giả vội vàng giơ tay lên, một trường đứng vững bầu trời, vừa mới một tay kinh thiên, to lớn thiên kiếm từ không trung rơi xuống. U Minh sứ giả thật chặt cắn chặt răng quan, quanh thân hắc khí phun trào, ở trong hắc khí, trên đỉnh đầu, một thanh đen kịt quạt lông tản ra cuồn cuộn uy thế chặn lục xanh thiên kiếm rơi xuống. Quạt lông đen kịt cũng không phải là nhuộm thành đen kịt, mà là vốn chính là màu đen lông vũ, mà lại mỏng manh quạt lông, dĩ nhiên có thể ngăn cản lục xanh từ trên trời giáng xuống thiên kiếm. Cái này quạt lông cấp bậc, chỉ sợ không phải tầm thường, càng là nhẹ nhàng đồ vật, càng là khó mà chế trở thành pháp bảo. Phàm là công kích pháp bảo, cơ bản đều là lấy kim làm chủ, thủy hỏa vô hình, kim thổ vì thân, mà mộc loại thiên tài địa bảo hoặc là với tư cách tay cầm vỏ kiếm, hoặc là liền điêu khắc thành vật phẩm trang sức. Lông vũ coi như chế trở thành pháp bảo nhiều lắm là cũng là quạt ra gió, quạt ra lửa, nhưng chỉ bằng vào phòng ngự liền có thể ngăn cản liền hồng trần tiên cũng không thể tiếp nhận. Thiên kiếm, lục xanh không tin tà. Một cước hung hăng đạp ở thiên kiếm trên chuôi kiếm. Oanh, U Minh sứ giả dưới chân đột nhiên nổ tung tầng một đám mây. Vô số không gian mảnh vỡ từ hai chân của hắn ra nổ tung hướng 4 phía kích xạ. Lục xanh một cước này, xinh xinh đem U Minh sứ giả kém chút đá ra cái không gian này. Hay, lục xanh lại là một cước đạp ở thiên kiếm phía trên. Oanh! U Minh sứ giả quanh thân nháy mắt nổ tung như đạn hạt nhân bạo tạc giống nhau cường đại đáng sợ. Sóng xung kích, lần này, không chỉ là U Minh sứ giả dưới chân, liền liền quanh thân không gian đều hóa thành mảnh vỡ. Bởi vậy có thể thấy được, lục xanh một kích này uy lực loại nào cường hãn, với tư cách Thục Sơn đứng đầu nhất đơn thể công kích thuật pháp. Tại Độc Cô Vũ Vân trong tay càng là xuất thần nhập hóa. Nhưng tất cả những thứ này công kích lại bị một thanh bình thường quạt lông cho cản lại. Két, một tiếng vang giòn, thiên kiếm phía trên đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn. Vết rạn lưu truyền, nháy mắt che phủ bên trên toàn bộ thiên kiếm. Lục xanh trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Thân hình nháy mắt vọt lên. Thiên kiếm ầm vang vỡ vụn, đây là cái gì pháp khí, vậy mà như thế cường đại, liền quạt lông phía trên dập dờn ra khí thế, đều lục xanh cơ hồ muốn ngạt thở. Lục xanh vội vàng kéo ra cự ly, hiện tại đối với lục xanh đến nói, cự ly chính là ưu thế. Vỡ vụn không gian dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tại trong dư âm, U Minh sứ giả từng bước một đi tới. Trong tay quạt lông, tản mát ra chấn động thiên địa uy thế. Ngươi một mực là cái biến số. Từ ngươi xuất hiện một khắc này, vận mệnh trường hà bên trong đều tràn đầy biến số. Ta một mực đang âm thầm quan sát ngươi. Có lẽ trên đời này, ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài, ta so bất luận kẻ nào đều muốn giải ngươi. U Minh sứ giả chậm rãi giơ tay lên bên trong quạt lông. Vô tận phong bảo tại quạt lông trên không thai nghén, đối với ngươi hiểu rõ càng sâu, đối với ngươi kiêng kỵ cũng càng sâu. Có lẽ, phía sau của ngươi thật sự có thần minh đi. Có lẽ, ngươi nói thiên đình thật tồn tại đi. Liền liền ta chủ nhân cũng bắt đầu dần dần tin tưởng. Tại phương thiên địa này bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng là, ngươi không nên tới, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Chủ nhân cùng thiên đạo tranh phong. Không nên có ngươi người ngoài này đến hung hăng càn quấy. Lực lượng của ngươi bây giờ là ngươi bây giờ chỗ có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất a. Mỗi một lần, ngươi cũng có thể nháy mắt đề cao thực lực mà ứng đối từng cái cường địch. Ngươi có thể mạnh như lúc trước cùng Hiên Viên Hoàng Đế kề vai chiến đấu, cũng sẽ yếu như tại Vũ Lâm Linh trước mặt không chịu nổi một kích. Ngươi là thiên ngoại trích tiên cũng tốt, là thiên tuyển người cũng được. Lấy ta đối với ngươi nhiều năm nghiên cứu đạt được một cái kết luận. Lực lượng của ngươi không thuộc về ngươi, ngươi mỗi một lần sử dụng cường đại lực lượng đều không phải ngươi chính mình. Mà mỗi một cái cho ngươi mượn lực lượng người đều có mạnh yếu. Ngươi mạnh thời điểm không có điểm mấu chốt, mà chỉ cần tại ngươi yếu thời điểm giải quyết ngươi, ngươi cũng liền không đáng để lo. Sở dĩ, vì về sau không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hôm nay ngươi liền chết ở đây đi. Tiếng nói rơi xuống đất, U Minh sứ giả đột nhiên vung xuống quạt lông. Oanh, bầu trời vỡ vụn, hư không vỡ vụn, toàn bộ thế giới nháy mắt hóa thành vặn vẹo. Giữa thiên địa nháy mắt bị cường đại lực lượng nuốt hết. Hư không chi cảnh bên ngoài, Ngọc Trúc Sơn Trang bên trong, Bộ Phi Yên khẩn trương xuyên thấu qua dị độ không gian bình chướng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ở trong mắt người khác, hư không bên trong cái gì đều không nhìn thấy, bất quá là rực rỡ tinh hà. Nhưng ở trong mắt Bộ Phi Yên, hư không bên trong Liên Ly chính đang kịch liệt cuồn cuộn. Lục Xanh giao chiến tình huống nàng không nhìn thấy cũng không cảm ứng được. Nhưng có thể từ cuồn cuộn Liên Ly bên trong cảm nhận được bên trong lúc chiến đấu loại nào kịch liệt. Đột nhiên, hư không dừng lại, Bộ Phi Yên vốn cho rằng kịch chiến đã kết thúc. Nhưng nháy mắt sau đó, Bộ Phi Yên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không gian vỡ vụn, Lục Xanh thân ảnh xuất hiện tại thiên không. Nhưng chỉ vẻn vẹn một nháy mắt, Bộ Phi Yên còn chưa kịp hỏi thăm có phải hay không đã thắng thời điểm. Đột nhiên hủy thiên diệt địa uy lực đánh tới, đem Lục Xanh nuốt hết. Xa xôi bỉ ngạn, không có tinh thần cùng nhật nguyệt thế giới. Chỉ có khắp nơi trên đất kim sắc cát vàng. Một tịch áo đen tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngươi lại thiện tự làm chủ rồi. Nữ tử nhàn nhạt tố nói một tiếng, vươn tay, bàn tay thăm dò vào hư không bên trong. Khi nữ tử thu xuất thủ thời điểm, trong tay nàng nhiều hơn một thanh quạt lông, đen kịt quạt lông. Lục Xanh giờ khắc này rất tuyệt vọng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện U Minh sứ giả móc ra quạt lông mạnh nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Quạt lông vung xuống uy lực, liền hư vô chi giới đều bị phá hủy, bị bao phủ tại quạt lông phía dưới Lục Xanh, phảng phất một con kiến tại trong biển rộng đối mặt biển động. Trừ phi vận lên Thục Sơn Hộ Sơn kiếm trận, lại thêm tế lên tỏa yêu tháp mới có thể chống cự cái này một cái uy lực. Nhưng thời khắc này Lục Xanh chỉ có Độc Cô Vũ Vân tu vi, không có pháp trận hộ sơn, càng không có tỏa yêu tháp. Nhưng hí kịch một màn lại vẫn cứ xuất hiện đột nhiên như vậy, lực lượng hủy thiên diệt địa biến mất không thấy. Lục Xanh một mặt mộng bức, mà đối diện U Minh sứ giả càng thêm mộng bức. U Minh phiến, không thấy chủ nhân, không gặp người như thế hố tiểu đệ a, ta liền phải đem Lục Xanh trừ bỏ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này ngươi đem U Minh phiến lấy đi, coi như muốn lấy đi, ngươi có thể hay không tại chờ một phút đồng hồ? U Minh sứ giả đáy lòng như hoàng hà đang gầm thét. Chủ nhân, không gian chung quanh nháy mắt hóa thành vặn vẹo. Vặn vẹo về sau, U Minh sứ giả xuất hiện tại đầy trời hoàng trong cát. Cái kia thon dài bóng lưng, đưa lưng về phía lấy hắn đứng tại trước mặt. Đen kịt chớp động lên tơ lụa sáng bóng váy đen. dán vào lấy nữ tử nổi bật dáng người. Chủ nhân, vì cái gì? Tại nàng không có thức tỉnh thần lực trước đó, Lục Xanh không thể chết. Mà lại, từ lần trước về sau, người cũng không giết được hắn. Vì cái gì? Bởi vì thiên đạo đã ở trên người hắn gieo một đạo ý chí. Nếu như hắn gặp được nguy hiểm tính mạng, thiên đạo ý chí liền sẽ giáng lâm. Hắn mà chết, Phượng Hoàng sẽ diệt thế. Vậy ta làm sao bây giờ? Đi thôi, mời Phượng Hoàng một lần sự tình. Sau này hãy nói, người trước hoàn thành kế hoạch của ngươi. So sánh cùng muốn Lục Xanh mạng, ta càng hy vọng có thể đặt chân thần châu. Chỉ cần thần châu chi chủ phong ta làm chân thần, ta liền có thể đột phá thiên đạo pháp tắc giam cầm. Giáng lâm nhân gian là, nhưng là, ta đã dùng một cái mạng. Còn xin chủ nhân lại ban thưởng ta một mạng. Nữ tử áo đen chậm rãi đưa tay. Một mảnh đen kịt lông vũ từ váy bên trên bay xuống. Sau đó phiêu phiêu đáng đáng bay đến U Minh sứ giả trước mặt. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ không có cơ hội. Oanh! U Minh sứ giả trước mắt tầm mắt dồn dập vỡ vụn. Sau đó trở lại nhân gian. Ở trong mắt Lục Xanh, U Minh sứ giả bất quá là có chút lăng thần một nháy mắt. Nhưng trong chớp nhoáng này, lại là Lục Xanh quyết không thể bỏ qua cơ hội. Pháp quyết kết động, kiếm khí tung hoành, thần thánh bạch quang từ Lục Xanh đỉnh đầu dâng lên. Bạch quang như nguyệt quang giống nhau mông lung, nhưng như thiên đạo giống nhau hạo đáng. Bạch quang ngưng kết, hóa thành một cái người tóc bạc vật hư ảnh. Thục Sơn mạnh nhất thuật pháp, kiếm thần, triệu hoán kiếm thần, vạn kiếm cùng bay, chu sát cường địch. Khi kiếm thần xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa sở hữu kiếm đạo nháy mắt sôi trào. 3000 đại đạo, 3000 kiếm đạo, mỗi một đạo kiếm đạo đều hóa thành một thanh mang theo kiếm chi cực gây nên kiếm khí. Tại kiếm thần triệu hoán dưới, như mưa sao băng quá cảnh giống nhau hướng U Minh sứ giả đánh tới. Mà giờ khắc này, U Minh sứ giả mới vừa vặn lấy lại tinh thần. Khi U Minh sứ giả mở mắt nháy mắt, liền thấy đầy trời tập đến mặt kiếm khí. Một khắc này, U Minh sứ giả tâm tình là sụp đổ. Ngay từ đầu phớt lờ, bị Lục Xanh nhất thống liên kích phía dưới tống táng một cái mạng. Mới vừa từ cửu u trong tay đạt được một cái mạng còn chưa kịp che nóng. Nếu không phải biết cửu u cùng Lục Xanh không phải một phe cánh, U Minh sứ giả đều muốn hoài nghi có phải hay không hai người thông đồng tốt. Các ngươi dính liền rất tốt a. Siêu siêu siêu, quang mang lướt qua. U Minh sứ giả thân thể tại vô tận kiếm khí bên trong nhanh chóng phân giải, sau đó hóa thành vô số tinh thần tiêu tán. Lục Xanh một kiếm đánh giết U Minh sứ giả, nhưng cũng không có trong đáy lòng thư giãn, bởi vì trong óc vẫn chưa truyền đến phạt ác ban thưởng. Vậy thì mang ý nghĩa U Minh sứ giả kỳ thật cũng chưa chết. Lần thứ hai a, lần trước có thể là ngoài ý muốn, nhưng lần này Lục Xanh có thể xác thực tin đánh chết U Minh sứ giả. Nhưng xác thực hắn lại không có chết. Chẳng lẽ thật là thân thể bất tử a? Đợi đã lâu, thiên địa bình tĩnh như trước. Nơi xa Sở Châu đèn đuốc lần lượt phát sáng lên. Hai người giao chiến động tĩnh cũng cuối cùng bừng tỉnh phủ An Khánh. Lục Xanh lấy kiếm thần thần thức thăm dò lục giới, coi như U Minh sứ giả trốn ở minh giới đều có thể bị hắn tìm ra. Nhưng trong thần thức, nhưng không có U Minh sứ giả tung tích. Như vậy giải thích chỉ có một cái: U Minh sứ giả đã ly khai Lục Xanh phạm vi cảm ứng. Lúc này mới mở ra Nam Sơn Đạo Môn. Lục Xanh bước vào Ngọc Trúc Sơn Trang bên trong. Lão gia uy vũ, không rõ ràng cho lắm hạ nhân thỏa thích gieo hò. Bọn hắn không biết đột kích người mạnh bao nhiêu, cũng không rõ ràng Lục Xanh một trận chiến này có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng bọn hắn biết Lục Xanh thắng, dùng một lần lại một lần thắng lợi, đặt vững hắn vô địch tư chất. Hắn chết a? Bộ Phi Yên ôn nhu hỏi nói. khả năng chạy. Lục Xanh lắc đầu, nhìn đến có người không đối phó được ta, bắt đầu có ý đồ với người nhà của ta. Yên Nhi, về sau ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nếu không là ta tu vi mất hết, há lại cho hắn ở trước mặt ta phách lối. Bộ phi Yên Ngạo Khí Lăng Vân quát lạnh một tiếng. Mặc dù Lục Xanh biết coi như bộ phi Yên khôi phục tu vi đồng thời ổn định bất lão chi cảnh, nhưng cùng U Minh sứ giả so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đương nhiên, Lục Xanh sẽ không ngốc ngốc nói ngươi không được, ngươi thực lực không đủ. Vì an ủi bộ phi Yên yếu ớt tâm linh, Lục Xanh nhất định phải đưa lên lão bà uy vũ, lão bà vô địch, lão bà 666 ba kích liên tục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục